Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4051, biến thân Ngưu Ma Vương. Lão Khô đang ngủ, bỗng nhiên bị một đạo to lớn Ngưu Khiếu bừng tỉnh, đang trong tu luyện cổ phong, cũng mở mắt, ánh mắt hai người, vô ý thức đều rơi vào Tiểu Hắc Ngưu trên người. Chỉ thấy giờ phút này Tiểu Hắc Ngưu, hai mắt đỏ hồng. Trên người tản ra một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố bản nguyên chi khí. M-U-U, sau một khắc, trong miệng nó phát ra một đạo trước đó chưa từng có khủng bố tiếng kêu. Đón lấy, để người sợ hãi thán phục một màn xuất hiện. Tiểu Hắc Ngưu bắp thịt toàn thân nhô lên. Toàn bộ thân thể bắt đầu cự đại hóa. Hơn nữa, không phải bình thường cự đại hóa, mà là hai cái móng sau đứng thẳng mà lên. Hai cái móng trước nâng lên, hắn cự đại hóa phía dưới, biến thành đứng thẳng hình thái. Một trượng, 3,3 mét, hai trượng, chỉ chốc lát sau, Tiểu Hắc Ngưu biến thành chừng ngàn trượng độ cao. Nếu như một ngọn dãy núi, trên người tán phát ra khí thế khủng bố, so với Đại Bạch chứ, không kém chút nào. Cái này con nghé con, biến thành Ngưu Ma Vương. Lão Khô thấy một màn như vậy, trong đầu oanh minh không ngớt, thoạt nhìn là dạng này. Hơn nữa, trước đó, ngươi còn không có thiếu đánh đập nó. Cổ Phong thấy một màn như vậy, bình thản một câu, ta dựa vào. Lão Khô nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt liền bạch. M-U-U, giờ khắc này, Tiểu Hắc Ngưu, không, chính xác mà nói, phải gọi Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương một tiếng ngập trời giống to. Hai mắt đỏ tươi phía dưới. Con mắt, trực tiếp liền rơi vào Lão Khô trên thân. Chính là ngươi lão đầu tử này. Một mực đánh ta tới. Ta đi, không phải, Ngưu Ma Vương. Đây đều là hiểu lầm a. Lão Khô sắc mặt trắng bệch. Hiểu lầm đại gia ngươi. Tiểu Hắc linh hồn quá yếu. Không cách nào phát huy thân thể lực lượng. Ngươi liền khi dễ hắn. Hiện tại lão tử đi ra. Tiểu Hắc trước đó thừa nhận, lão tử muốn ngươi gấp 10 hoàn trả. Ngưu Ma Vương giống to, trực tiếp từng thanh Lão Khô tóm lấy. Hỗn độn thể, Lão Khô hỗn độn thể thi triển. Nhưng mà, Ngưu Ma Vương ngưu chảo từ giờ phút này, lực lượng hết sức to lớn, gắt gao nắm lấy Lão Khô. Lão Khô đúng là không cách nào tránh thoát mảy may. Ngươi đại gia, tiếp nhận đánh đập a. Ngưu Ma Vương giống to, một cái móng vuốt, bắt đầu điên cuồng vỗ hướng Lão Khô. Bán thần kiều, Lão Khô giống to, 100 tòa bán thần kiều, trực tiếp nổi lên. Nhưng mà, bành bành bành, Ngưu Ma Vương một tát nát một tòa bán thần kiều. Rất nhanh, tất cả bán thần kiều, toàn bộ sụp đổ, đùng đùng, chấm ngoặc kép. Ngưu Ma Vương bắt đầu điên cuồng phiến Lão Khô miệng. Nhân quảng cáo, a a, Ngưu Ma Vương người khinh người quá đáng. Lão Khô giống to, mặt trong nháy mắt bị phiến sưng. Ngươi dám khi dễ Tiểu Hắc, chính là khi dễ lão tử. Tiếp nhận đánh đập a. Ngưu Ma Vương giống to, điên cuồng mà phiến Lão Khô miệng. Lão Khô khi dễ Tiểu Hắc Ngưu mấy chục năm, một lần này, tất cả đều trả lại. Cổ Phong lúc đầu muốn cứu Lão Khô, lại phát hiện Ngưu Ma Vương mặc dù ra tay nhìn xem rất ác độc, nhưng đều là điểm đến là dừng. Như vậy vỗ xuống đi, dù cho phiến cái 10 năm, cũng sẽ không muốn Lão Khô tính mệnh, chỉ là thụ chút đau khổ da thịt mà thôi. Ngay sau đó, không nhịn được cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi đại gia, ngươi thấy chết không cứu a? Lão Khô khóe miệng máu tươi cuồng phún, giống to, Lão Khô. Nếu như không cách nào phản kháng, liền yên lặng tiếp nhận a. Ngưu Ma Vương đại nhân, là không sẽ giết ngươi. Cổ Phong mỉm cười, ta dựa vào, tiểu tử ngươi, quá không phải là người. Ban đầu là ngươi để cho ta cùng Tiểu Hắc Ngưu giao thủ. Lão Khô giận, giống to chuẩn bị bán rẻ Cổ Phong. Cổ Phong mỉm cười, ta nhường ngươi thử xem Tiểu Hắc Ngưu thực lực, nhưng ngươi thử một lần lại một lần. Sau đó liền bắt đầu đơn phương đánh đập, ta cũng ngăn không được a. Cổ Phong, đại gia ngươi. Lão Khô muốn khóc, như vậy tra tấn, là hắn đời này chưa bao giờ bị qua. Đùng đùng, Ngưu Ma Vương tiếp tục phiến lão khô tát tay, hướng về phía Cổ Phong bên này mở miệng. Tiểu tử, cũng là ngươi biết nói chuyện. Tôn quý Ngưu Ma Vương đại nhân, không biết ngài là từ đâu ra? Chúng ta vị trí nơi này, đến cùng là địa phương nào? Cổ Phong khách khí hỏi. Nghe xong Cổ Phong xưng mình là đại nhân, Ngưu Ma Vương cười. Một bên tiếp tục quạt lão khô miệng rộng, một bên mở miệng, nói thật, quên đi, lão tử cái gì đều quên. Chỉ nhớ rõ thân thể này một nửa khác, là tiểu hắc Ngưu, hắn ngủ ta liền sẽ tỉnh, ta tỉnh lại, hắn liền sẽ ngủ say. Về phần mặt khác sự tình, đều quên. Này, được a. Cổ Phong nghe thấy, liên tục cười khổ. Ân, một hồi lại nói, lão tử trước đánh tỉnh cái này lão tạp mau lại nói. Ngưu Ma Vương mở miệng, tiếp tục rút lão khô miệng rộng. Ngưu Ma Vương không sai biệt lắm rút lão khô 106.867 vạn cái bạt tai. Lão khô cuối cùng đã bị quất đến không thành hình người. Ngưu Ma Vương lúc này mới bỏ qua, đem lão khô tiện tay ném xuống đất. Bành, lão khô quẳng xuống đất, nhìn về phía Cổ Phong nơi này. Tiểu tử, ngươi quá không phải là người. Lão khô, không có cách nào a, ta giúp ngươi, chỉ có thể cùng ngươi một cái kết quả. Ngưu Ma Vương đại nhân ta cũng đánh không lại a. Cổ Phong cười khổ, ngay sau đó vung tay lên, ném cho lão khô mấy viên thuốc. Lão khô gặp vậy, lập tức tiếp được, nuốt vào trong bụng. Bên này, Ngưu Ma Vương mở miệng. Nơi này quỷ dị, các ngươi thực lực quá yếu, không cách nào dò xét. Lão tử tự mình đi dò xét a. Lời nói rơi xuống, Ngưu Ma Vương hai chân bỗng nhiên đạp đất. Bành, đón lấy, cả người hắn trực tiếp phóng lên tận trời. Một lần này, rất nhanh biến mất ở lão khô cùng Cổ Phong tầm mắt. Nhân, quảng cáo, tiểu tử, ngươi nói Ngưu Ma Vương có thể dò xét đến cửa ra sao? Lão khô không khỏi hỏi. Không biết, khó mà nói. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Ngay sau đó, không tiếp tục để ý, tiếp tục tu hành. Ước chừng qua một giờ, siêu, chỉ thấy bên trên bầu trời một đạo hắc ảnh cực tốc rơi xuống. Mau tránh ra, lão khô giống to. Cổ Phong lập tức né tránh. Ngay sau đó, bành, một bóng người hung hăng ném xuống đất. Lão khô cùng Cổ Phong xem xét, cái này đúng là một đầu tiểu hắc Ngưu. Không sai, vẫn là cái kia. Con hàng này không phải biến thân Ngưu Ma Vương sao? Tại sao lại biến trở về đến? Trong lòng hai người hết sức nghi hoặc. Lão khô, ngươi có cảm giác hay không? Trước mắt một màn này, cùng chúng ta trước đó mới vừa tiến vào nơi này thời điểm, có chút giống a. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, không khỏi hỏi, ngươi đừng nói, cái này thật đúng là có chút giống. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, lão khô ánh mắt, cũng là kịch liệt biến hóa lên. Cũng ở giờ phút này, mu, tiểu hắc Ngưu chậm rãi bò lên, nhìn về phía Cổ Phong cùng lão khô, vẻ mặt mộng bức, ta là ai, nơi này là chỗ nào, các ngươi là ai? Lão khô, ngoặc kép chấm hỏi, Cổ Phong, ngoặc kép chấm hỏi, hai người đều mộng. Lão khô không khỏi mở miệng, tiểu hắc Ngưu, ngươi không biết ta, ta là gia gia ngươi. Không, ta là lão khô a. Lão khô là ai? Ngươi là ta gia gia sao? Tiểu hắc Ngưu không khỏi trong mắt tràn đầy kích động, chạy về phía lão khô. Ta đầy miệng, tắc nghiệt a. Lão khô mộng bức, nhìn xem nhào vào bản thân trong ngực tiểu hắc Ngưu, lại ngẫm lại vừa mới đánh đập bản thân Ngưu Ma Vương, chỉ cảm thấy bản thân cái này là đang nằm mơ. Ha ha, Cổ Phong bên này cười ha ha. Tiểu hắc Ngưu nhìn về phía Cổ Phong, ngươi là cha ta sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế giới duy nhất pháp sư. Chuyện 2, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, NV phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương.